Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 4, độn vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh dựa theo những mục trên quyển sách nhỏ, trước tiên đi mua mấy bộ trang phục mùa đông, mấy đôi giày mùa đông hoàn cảnh mặt thế khắc nghiệt, nói không chừng liền có những lúc băng thiên tuyết địa đông chết người. Cô là một người phương Nam chính cống nhưng lại không có bộ quần áo chống rét nào ra hồn, cần phải chuẩn bị mới được. Quần áo mặc thường xuyên cho bốn mùa, nội y quy, NL, T, vớ đều chọn hình thức đơn giản, chất liêu thoải mái mua 100 bộ. Giày du lịch, giày vải, giày sang đan 20 đôi, tất cả đều dựa trên kiểu dáng đơn giản, dễ sử dụng. Đi qua một cửa hàng đại hạ giá, mà xui quỷ khiến thế nào mà Triệu Uyển Thanh lại độn mấy bộ quần áo đàn ông vào quần áo của trẻ con. Vạn nhất hữu dụng thì sao? Quần áo giày vớ cất vào xe. Nàng thấy bốn phía không người, lập tức đem đồ vật đều thu vào không gian. Mua xong quần áo, Triệu Uyển Thanh lại lái xe đi tới chợ sỉ bán nông sản lớn nhất thành phố. Lương thực, đây chính là nhân tố không thể thiếu được. Ngày hôm qua, lúc Triệu Uyển Thanh xây dựng kế hoạch dự trù mua sắm đến phần lương thực này, cô đã phải vắt hết óc mới có thể viết xong. Trên phương diện lương thực, cô đã phân ra làm mấy chủng loại, nguyên liệu nấu ăn, gia vị, thức ăn nhanh và đồ ăn vặt. Đầu tiên phải đi thu gom nguyên liệu nấu ăn, đi vào một cửa hàng bán sỉ lương thực có mặt tiền lớn nhất, Triệu Uyển Thanh một hơi đem gạo, bột mì, mì sợi, dầu các loại mua 500 túi. Thường, trong đó gạo và mì cô đều chọn loại túi lớn nhất là 20 kg. Túi, ông chủ thấy khách lớn tới cửa thì lập tức cười ha hả nói. Chúng tôi bảo đảm sẽ đưa đến đủ cho cô, những nguyên liệu thiết yếu như gạo và mì, dầu đã mua, theo lý thuyết là đủ rồi. Mà khi Triệu Uyển Thanh nhìn thấy trên một cái kệ khác để gạo và mì. Gạo hương thơm của Thái Lan, gạo ngũ thường, gạo ti miêu. Mì chua, mì sợi, tất cả những loại gạo trên đều là loại gạo ngon. Cô đều từng ăn qua rồi. Hương vị vô cùng thơm dẻo. Mì cũng là có thể làm rất nhiều loại mì đa dạng. Hương vị tự nhiên không cần phải nói. Trong lòng phân phân hồi lâu, cuối cùng Triệu Uyển Thanh vẫn là cắn răng quyết định mua. Những loại gạo cao cấp và mì sợi thì mỗi loại mua 20 bao, đều được đóng gói 10 kg. Bao, coi như mua nhiều một chút, có thể ngẫu nhiên cải thiện sinh hoạt. Mà thế khổ như vậy, hẳn là nên đối xử với bản thân tốt một chút, mới có thể chịu đựng từ năm này qua tháng nọ. Những thứ chính đã mua xong rồi, Triệu Uyển Thanh cần xong biên lai, kế tiếp liền làm giỏ rau của cô thêm phong phú thôi. Trong điện Diêm Vương, ba con quỷ bay lơ lửng trên không trung đang nhìn mọi hành động của Triệu Uyển Thanh ở dưới dương gian. Bạch Vô Thường che mặt, xong rồi, cô ấy thật sự tin. Hắc Vô Thường cũng che mặt, không chỉ có tin, còn chuẩn bị vật tư. Đầu sỏ gây tội nhân viên quản lý sổ sách, hiện tại hắn cực kỳ sợ hãi, đây là ngày đầu tiên hắn đi làm, liền lấy sai kịch bản cho người ta. Boss Diêm Vương gia nhất định sẽ khai trừ hắn. Đến lúc đó hắn chính là cô hồn dã quỷ không có biên chế. Hiện tại chỉ có thể tận lực cứu vãn. Nhân viên quản lý sổ sách lấy ra kịch bản sao lưu, để bút ở tăng thêm 2 chữ ở mặt trên. Hệ thống, nhân viên quản lý sổ sách, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Cách chương.